Phi Hổ Thương, chương 20, Liên Hoàn Giáp Mã Trận, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi chôn cất không không đạo vương vĩnh thượng, cả đoàn Triệu Vân bùi ngùi nhìn lại nơi người anh em thân thiết đã nằm xuống. Cất giọng cảm khái, Triệu Vân nói, dù sao cũng là một kiếp người. Vĩnh ca đã sống một đời oanh liệt, chết đi cũng vô cùng kiên trung. Ta tin chúa tướng sẽ không bao giờ quên sự hy sinh liều mình của Vĩnh ca vì ấu chúa. Tô Uyển Vân nghe phu tướng nói xong, nàng cũng giơ tay gạt nước mắt rồi nói. Ta cần gấp rút tiến về cầu trường bản. Tin tức về chúng ta chắc chắn tên Điển Thanh đó đã báo về cho Tào Tháo. Chặng đường phía trước tuy không dài nhưng chắc chắn còn nhiều chông gai. Quân binh đầy đẫy, chúng ta lên đường thôi. Triệu Vân liếc nhìn về ái thiếp rồi cười buồn bã nói. Cũng biết dù quyến luyến đến đâu rồi cũng đến lúc biệt ly. Nhưng Vĩnh ca và chúng ta tình thâm như thủ túc. Để ca ca nơi này, ta thật chẳng yên lòng. Đành là thế, nhưng đại sự là trên hết. Sau khi thoát khỏi trận này, chúng ta sẽ quay lại làm lễ cho Vĩnh ca một cách tử tế. Chủ tướng chớ quá đau buồn. Lôi đao Lê Trung cố ngăn dòng lệ đang len lén trực trào ra khỏi mắt. Khuyên ngăn Triệu Vân, khắp vùng bình địa chiến trường. Khói cuộn ngút trời, tất cả các mái nhà tranh rừng rực lửa cháy. Khói đen lan tỏa, tràn ngập khoảng không trải dài hàng chục dặm. Trời tuy đương chính ngọ, mặt trời còn lơ lửng trên cao. Nhưng dưới màn khói đen đặc, cả vùng đất đều vô quang hôn ám. Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp, trên chiến trường đầy máu và nước mắt, bùn đất quyện nước mưa, nước mắt và cả máu văng đầy, vấy bẩn khắp nơi, bốn con ngựa một trước ba sau mang theo Triệu Vân và tam thiết vệ đang gấp rút cướp đường hướng về phía cầu trường bàn. Bốn con ngựa chạy đã mấy chục dặm, trừ con bạch mã truy phong của Triệu Vân là vẫn còn sung sức. Còn kỳ dư ba con ngựa còn lại, gần cốt đã mệt nhoài mà chủ nhân vẫn tiếp tục ra roi thúc giục. Đến nỗi không kịp thở, hai bên mép sùi bọt trắng xóa, hai chân trước chỉ trực khuỵu xuống, ngã lăn ra, từ phía sau, mấy dặm xa xa bụi bay lên. Một đội nhân mã kẻ địch đang kéo đến, tướng đi đầu oai phong lẫm lẫm, cờ hiệu dương cao. Oai phong theo chiều vó ngựa thiết kỵ tướng quân Chu Thiệu Lung. Tô Uyển Vân quay người nhìn lại, thấy địch nhân đuổi càng lúc càng gần. Ngoảnh lại nhìn Hứa Hùng và Lê Trung. Hai người đều thọ thương trong trận gặp Điển Thanh và Thập Bát Phi Ma vừa rồi. Áo ướt đẫm máu, không khỏi kinh hoàng thất sắc, mặt hoa biến sắc. Tô Uyển Vân thất thanh kêu lên. Nhị vị đại ca nếu còn cố quá e sẽ động đến vết thương đó. Lôi đao Lê Trung cười gượng nói. Không sao đâu. Hứa Hùng không nói gì. Nhưng cánh tay trái bị thương khua khua lên. Da vẻ vết thương này khá nhẹ. Không có gì quá nặng nề và rằng sẵn sàng chiến đấu. Y tuy bị thương nhưng thân pháp, thủ pháp vẫn nhẹ nhàng chắc chắn. Tô Uyển Vân quay đầu lại nhìn Triệu Tử Long. Đầy vẻ lo lắng quan hoài. Nói nhỏ nhẹ. Tướng công. Chàng. Triệu Vân không trả lời. Kẹp hai chân thúc một cái. Tay giật dây cương. Con ngựa trắng tung bốn vó chạy vụt về phía trước. Bạch mã tuy là thần tuấn. Nhưng đã chạy một quãng dài không nghỉ ngơi cũng mỏi mệt. Huống chi cũng đã trải qua hàng loạt trận đánh kinh hoàng. Sức cũng đã giảm. Tuy nhiên con vật thông linh dường như cũng biết lúc này là lúc sinh tử quan đầu của chủ nhân nên không cần thúc giục vẫn hết sức chạy không kể sống. Chết, chỉ tội cho ba con ngựa của tam thiết vệ tha hồ vất vả. Sùi bọt mép chạy theo, chạy thêm vài dặm nữa. Sau đoàn người cũng chậm dần, đại đội nhân mã quân địch đuổi theo sau mỗi lúc một gần thêm. Tất cả gồm hơn 500 kỵ mã. Người ngựa đều đeo giáp sắt khoen lỗ. Bụi bay mù mịt. Triệu Vân lúc này mới quay lại nhìn. Trong đám bụi đất văng mù mịt, đã thấp thoáng nhìn thấy thân hình kẻ địch. Một lát sau đến mặt mũi cũng đã nhìn rõ. Triệu Vân nghiến răng nói. Ta đã cố chạy nhưng chúng cố đuổi theo. Vậy ta sẽ cho chúng biết thế nào là Thường Sơn Triệu Tử Long. Tô muội, muội đưa A Đầu cho ta bảo vệ. Muội cần cẩn thận nhé. Vâng, nhưng trận thế hung hiểm, tướng quân phải cẩn thận lắm đấy. Nói rồi, Tô Uyển Vân nhẹ nhàng tháo bọc áo giáp, trao A Đầu cho Triệu Vân. Vân đón A Đầu, bọc lại kỹ càng trước ngực. Rồi bốn người, tam thiết vệ đứng dàn hàng phía trước. Triệu Vân cưỡi bạch mã, Hoành Thương đứng sau, uy phong lẫm liệt, sẵn sàng đón đội kỵ mã của địch. Chỉ một lúc sau, hai bên ra đối trận. Ba hồi trống gióng vừa xong thì phía quân Tào, đại tướng là Chu Thiệu Lung và hai viên tướng cạnh cùng cưỡi ngựa xông ra trước trận. Cùng đứng dưới mặt cờ, Chu Thiệu Lung hoành ngang đại đao trên ngựa mà quát mắng Triệu Vân rằng: "Binh trời đến đây, ngươi không xuống ngựa sớm liệu hàng trước đi còn toan chống cự được sao? Các ngươi dám giết hại hàng loạt đại tướng quân ta, nay ta quyết giết chết hết đồ phản tặc chúng bây, cắt đầu mà đem nộp về Tào thừa tướng." Bầm thây làm vạn mảnh mới nghe, Lôi Đao Lê Trung vốn người nóng tính, nghe vậy máu nóng dồn lên mặt, không nói năng chi, lập tức vỗ ngựa múa lôi hỏa đao thẳng xông ra đánh. Phía quân Tào, tướng cạnh của Chu Thiệu Lung là Thượng quan Nguyên Long cũng múa xông ra cự địch với Lê Trung. Đôi bên đánh nhau được 20 hiệp, Thượng quan Nguyên Long không sao địch nổi Lê Trung. Đường kiếm chốc lát đã rối loạn, chỉ toan thừa cơ để chạy. Khi đó, viên tướng cạnh thứ hai của Chu Thiệu Lung thấy Thượng quan Nguyên Long không đánh nổi Lê Trung, liền múa song tiên phóng ngựa xông ra đánh giúp. Phía Triệu Vân, Tô Uyển Vân cũng lẩu tức múa kiếm xông ra cứu ứng. Đôi bên địch thủ với nhau, kẻ tiên người kiếm rối rít như hoa trước gió, đánh nhau hơn 50 hiệp chưa phân thắng phụ ra sao. Phần Triệu Vân kìm ngựa trước trận xem hai cặp đối thủ đối địch với nhau, nhưng mắt không bỏ qua từng cử chỉ, hành động của Chu Thiệu Lung. Rõ ràng họ Chu là chủ tướng, quân Tào lại đông hơn gấp bội, vậy mà chúng không xuất trận ngay, lại sai binh mã dàn trận xung quanh. Quân lính người nào cũng rút ra một sợi xích sắt to tướng, vung vẩy múa tít trong tay. Lúc này, Lê Trung, Thượng quan Nguyên Long hai bên đánh nhau đã hơn 20 hiệp. Thượng quan Nguyên Long sốt ruột lửa miếng. Nguyên Long chém sấn một kiếm vào gần trước bụng rồi tay hữu Lê Trung giơ đao gạt kiếm ra tay tả rút cây chùy thủ nhằm vào mặt Thượng quan Nguyên Long. Đâm tới, dè đâu Thượng quan Nguyên Long nhanh mắt trông thấy liền rút kiếm lại, giơ lên đỡ, làm cho đầu chùy thủ đánh vào lưỡi kiếm đánh keng một tiếng bắn tóe lửa ra. Rồi Thượng quan Nguyên Long quay ngựa chạy vào bàn trận. Khi đó trong trận quân Tào, ngựa đứng liên hoàn đều mặc bố giáp chỉ hở bốn cẳng ra ngoài. Người mặc áo giáp chỉ để hai con mắt để dè chừng gươm giáo cung tên. Mỗi tên quân đều cầm xích sắt muốn nối cả đội hình người ngựa lại với nhau. Triệu Vân nhìn kỹ, chợt một ý niệm khủng khiếp lóe lên trong đầu. Triệu Vân quát lớn, thì ra là liên hoàn giáp mã trận. Uyển Vân, Lê Trung, mau rút lui. Cách Trương.